Chương 269, gặp rủi ro phu thê huynh muội. 3. Cầu toàn đặt trước. Còn có khác thủ đoạn sao? Tô Thanh một bên hướng về Ý Dạ Nạt đi đến, một bên khẽ cười nói. Ngươi đừng tới đây. Ý Dạ Nạt liên tiếp lui về phía sau. Làm đỉnh cấp thần minh, hắn lúc nào nhận qua dạng này biệt khuất. Đồng dạng chỉ cần hắn buông xuống nhân gian, như vậy tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người cung bái, chớ nói chi là phản kháng. Bất quá, hắn trước kia buông xuống nhân thế, lực lượng là sẽ không nhận áp chế, tự nhiên không có bao nhiêu người lại là đối thủ của hắn, tự nhiên có thể tự tin trưởng không hết thảy. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, thần thoại biến mất quá lâu, mọi người đối với thần minh khái niệm cũng biến mất rất nhiều. Đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, trước kia chỉ dựa vào thần lực hắn dùng hết thần lực sau cơ hồ không có thực lực phản kháng. Làm sao không tiếp tục phách lối nhìn thấy Ý Dạ Nạt bộ dáng chật vật, Tô Thanh liền nghĩ đến lúc trước tử thần Anubi. Ngay từ đầu cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, dường như nhân loại liền nên trời sinh thần phục với bọn họ bất luận hành động gì đều tựa hồ lúc đối với nhân loại ban ơn. Nhưng là, một khi thần uy bị hao tổn, như vậy thì hội lộ ra nguyên hình, bọn họ thần uy nghiêm rốt cuộc thủ vững không đi xuống. So sánh tới nói, cái gọi là thần minh căn bản không thể tính toán là chân chính thần minh, chỉ là một đám chỉ có lực lượng tập hợp thể đồng dạng. Bá một tiếng Tô Thanh đem sau cùng chém ra một đao, trực tiếp sẽ rách Ý Dạ Nạt một cánh tay khác. Chưa từng cảm thụ qua thống khổ làm cho Ý Dạ Nạt lại là một trận kêu thảm. Rất là chật vật. Phải biết, cùng loại với nhân loại người tu hành, đồng dạng đến siêu phàm người cái này một hàng ngũ, chỉ cần không phải tận lực tra tấn, hoặc là cực đoan thống khổ, loại thương thế này tối đa cũng chính là bước lên đổ mồ hôi lạnh, kiên quyết căn bản không có như vậy yếu ớt. Ngươi biết ngươi làm gì sao? Ngươi tra tấn ta cỗ thân thể này căn vốn không có một chút tác dụng nào, ngươi giết ta, ta bản thể sẽ không bỏ qua ngươi. Ý Dạ Nạt dùng sau cùng quật cường hướng về Tô Thanh hô. Lại tới lần trước gã nụ bị tựa hồ cũng là nói như vậy. Ta hiện tại buông tha ngươi. Ngươi bản thể thì sẽ bỏ qua ta sao? Tô Thanh thấp giọng hỏi. Ta Ý Dạ Nạt nói đến một nửa thì nói không được, chính hắn cũng không tin bản thể sẽ bỏ qua tên nhân loại này. Vậy thì phải, dù sao sẽ không bỏ qua, như vậy ngươi cũng đừng quản ta có hay không quá phận. Nói xong, Tô Thanh mắt nhìn cách đó không xa đại chiến võ chiếu cùng Ý Dạ Nam Y. Trừ bên này chiến trường bên ngoài, nơi xa đại hán đế quốc đại bản doanh tựa hồ cũng rơi vào trong chiến đấu, xuất hiện rất nhiều khói lửa cùng chiến hỏa. Trừ hai người các ngươi thần minh bên ngoài, còn có khác thần minh buông xuống sao? Tô Thanh đối lấy trong tay Ý Dạ Nạt hỏi. Không có không có. Ý Dạ Nạt vì không lấy khổ ăn, thành thật trả lời. No y nghe đến đó, Tô Thanh lại lần nữa nhìn một chút đại hán đế quốc phương hướng, trong lòng có tính kế. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ma tông đối đại càn đế quốc phát động công kích. Tính toán, vẫn là trước xử lý ngươi nhóm huynh muội hai tổ tiếp. Nói xong, dẫn theo Ý Dạ Nạt hướng về cách đó không xa chiến trường đi đến. Lúc này, võ chiếu đối mặt Ý Dạ Nạt mì như cũ là chiếm thượng phong. Chỉ là tại phương diện lực lượng, võ chiếu là yếu thế, chỉ là có thể dùng tự thân ưu thế để đền bù một chút. Nhìn kỹ, võ chiếu lúc này trang sức màu đỏ vẫn như cũ, ánh mắt nghiêm túc, xuất thủ quả quyết lão luyện. Xem xét lại Ý Dạ Nạt mì, tóc hai bù xù, mặc dù không có rõ ràng thương thế, nhưng rõ ràng có chút chân tay luôn cuống. Cái này chính là không có chiến đấu kinh nghiệm yếu thế, đánh nhau cũng sẽ không đánh. Đáng chết nhân loại! Ta muốn ngươi chết. Lúc này, một cỗ dồi dào thần lực từ trên người Ý Dạ Nạt mì bạo phát, nhìn dạng quyết cũng là muốn phóng đại chiêu. Võ chiếu ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt cảnh giác lên. Đi chết đi! Ý Dạ Nạt mì vừa mới nói xong, trên trời nhất thời thêm ra một khỏa màu trắng dường như trăng sáng đồ vật bình thường, hướng về võ chiếu đập tới. Phượng hoàng triển sĩ võ chiếu vung vẩy phượng mỏ thương, không ngừng xoay tròn, chỉ thấy một cái hỏa hồng cái lồng đem nàng bảo hộ ở bên trong. Đột nhiên, nhất thương hướng về bầu trời đâm ra trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến trăng sáng. Bất quá, nhân lực cùng thần lực luôn luôn có khoảng cách, đạo này công kích, chỉ là triệt tiêu một bộ phận thần lực. Đại bộ phận thần lực còn tại cực tốc rơi xuống. Xem ra, không có cách nào. Gặp trăng sáng rơi xuống, võ chiếu đột nhiên thu hồi phượng mỏ thương, hai tay triển khai. Sau một khắc, một đầu kim long cùng một đầu hỏa phượng phá thể mà ra. Gặp gió liền tăng, nhất thời hóa thành hai đầu quái vật khổng lồ, hướng về trăng sáng bay đi. Sau cùng Long Phượng hợp lực đem Minh Nguyệt ngâng lên tới. Giảm xuống rơi xuống tốc độ. Tiếp đó, trước giải quyết ngươi. Võ chiếu làm xong đây hết thảy, sắc mặt trắng nhợt, bất qua ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Ý Dạ Nạt mỉ trên thân lao ra. Dùng cái này, Ý Dạ Nạt mỉ gặp công kích bị tạm hoãn ngăn trở, biến sắc, không có có thần lực nàng tựa hồ không có sức phản kháng, chỉ có thể dựa vào thân thể. Kết quả, sau đó cũng là một phương diện treo lên đánh. Ý Dạ Nạt mỉ bị đánh khắp nơi bay loạn. Đứng tại cách đó không xa Tô Thanh lộ ra nụ cười, Mà một bên ý dạ nặt thì là sắc mặt khó coi, dù sao mình thê tử thêm muội muội bị người đánh như vậy, hắn khẳng định rất khó chịu. Làm sao thương tâm Tô Thanh nhìn lấy ý dạ nặt khó xem sắc mặt cười nói. Hư ý dạ nặt cũng thông minh, trực tiếp không nói lời nào, biết nói chuyện khả năng không có chuyện tốt. Đột nhiên, một thân ảnh hướng về hắn đập tới, hắn vô ý thức đưa tay chộp một cái. Kết quả hắn cùng ý dạ nạt đều mắt trợn tròn. Không có ý tứ. Tô Thanh buông ra ý dạ nạ mì trước người y hề phục, vây vây tay. Mà ý dạ nạt cả người sắc mặt đều lục lên. Ta thắng, giao cho ngươi. Võ chiếu rơi xuống Tô Thanh bên người, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Vậy nó làm sao bây giờ? Tô Thanh chỉ trên trời còn đang chậm rãi rơi xuống trăng sáng. Đương nhiên là rời đi chờ chính nó nổ. Võ chiếu nói thẳng. Tính toán, ngươi chờ một chút. Tô Thanh không biết nghĩ đến cái gì. Dẫm lên phong thần thối bay thẳng đi lên. Thần phong giận hào Tô Thanh đại lượng nội lực bắt đầu ở trên đùi hội tụ, lúc đạt tới một loại cực hạn, trực tiếp một chân hướng về trăng sáng đá đi. Đi cho ta người rồi rào lực lượng dưới, trăng sáng trực tiếp bị một chân rung chuyển, trong nháy mắt thoát ly long phượng hướng về nơi xa kích bắn đi ra. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, phương hướng đúng lúc là đại hán đế quốc điểm dừng chân. Tô Thanh từ trên trời rơi xuống về sau, nơi xa trăng sáng rơi xuống đất. Chỉ thấy một cỗ vô tận bạch quang từ đằng xa tứ tán mà ra, sau đó đều là mặt đất rung động, cùng dư âm đánh tới. Người thực xe chơi. Võ chiếu nhìn lấy Tô Thanh một mặt cổ quái nói ra. Dù sao đợi chút nữa cũng muốn đi qua, trước đưa bọn hắn một phần lễ gặp mặt. Nói xong, Tô Thanh nhìn lấy ý ra nạt cùng ý ra na mỉ chuẩn bị nghĩ biện pháp xử lý. Tử thân A Nụ Bi đều đơ tờ cức, không thể quá tiện nghi hai người các ngươi. Nhìn lấy hai người, Tô Thanh đột nhiên một chân ra sức dâm ra. Sau một khắc, chỉ nghe ý ra nạt phát ra một trận đau đến không muốn sống gọi tiếng. Nhìn lấy bưng bít lấy phần hông ý ra nạt, võ chiếu cùng ý ra nạ mì đều sửng sốt. Phu quân ý ra nạ mì thấy thế vội vàng hô hoán. Thế nhưng là ý ra nạt nơi đó còn có khí lực trả lời, loại này cực đoan thống khổ, hắn lần thứ nhất nếm thử. Nhân loại, ngươi chết chắc, chờ chúng thần hàng lâm, ta nhất định muốn tự mình ngược sát ngươi. Ý ra nạ mì chừng lấy Tô Thanh hung dữ nói ra. Tự mình ngược sát ta vậy ngươi, nhưng muốn chờ chút. Còn có người xếp tại các ngươi phía trước đây. Tô Thanh không thèm để ý chút nào những thứ này thần minh uy hiếp. Đắc tội một cái là đắc tội một đám cũng là đắc tội, hắn sợ cái gà. Nên xử lý như thế nào ngươi đây? Tô Thanh xử lý xong ý ra nát, nhìn xem ý ra nam y, là nữ nhân, hắn có chút không tốt quá tàn nhẫn. Mà lại võ chiếu còn ở bên người nhìn lấy đây, hắn cũng không muốn bị người xem như biến thái. Nàng thì giao cho ta. Võ chiếu có thể là phát giác được Tô Thanh khó xử, nhíu mắt. Cũng không biết suy nghĩ gì, trực tiếp dẫn theo ý dạ nà mì rời đi. Đại khái sau 10 phút, võ chiếu trở về, lúc này ý dạ nà mì hai mắt ngốc trệ, sợi tóc lộn xộn. Tô Thanh nhất thời hiếu kỳ lúc này tao ngộ cái gì, xem ra so với hắn hung ác nhiều muốn hỏi một câu, kết quả bị võ chiếu lạnh lùng mặt trực tiếp buộc thôi học. Đợt, cầu toàn đặt trước.